Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2144, trở về tổng đàn, lời đồn bay đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thiên Thiên năm người đứng tại cổng, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên Mã Sư Tỷ rời đi Huyền Linh Động Thiên, các ngươi còn muốn đi theo chúng ta à? Vương Trường Sinh ngữ khí lãnh đạm, Mã Thiên Thiên dẫn người theo ở phía sau, bọn hắn căn bản không dám dừng lại, Lân Quy mang theo bọn hắn chạy khắp nơi, đều không thể vứt bỏ Mã Thiên Thiên, chỉ có thể không ngừng kéo lấy thời gian, ngạnh sinh sinh kéo tới truyền tống rời đi. Ta chỉ là muốn theo các ngươi giải thích một chút, chúng ta không có ác ý, đi theo các ngươi cũng là hy vọng che chở Huyền Thiên chi vật miễn cho bị những thế lực khác cướp đi. Mã Thiên Thiên giải thích nói, giọng thành khẩn, hy vọng đi. Vương Trường Sinh nhanh chân đi tiến gác lửng, tìm một gian phòng trống, bọn hắn ngồi xếp bằng trên giường đà tọa điều tức vận công chữa thương. Huyền Thiên chi vật đã mang ra ngoài, mặc kệ Trấn Hải Cung có thể hay không bảo trụ vật này, này đều không phải bọn hắn cân nhắc sự tình, dù sao bọn hắn lập xuống công lớn. Lần này thu hoạch không nhỏ, tổn thất cũng rất lớn, Vương Trường Sinh luyện chế ra tới ngũ giai khôi lỗi thú toàn bộ báo hỏng, Uông Như Yên luyện chế ra tới ngũ giai phù binh cũng báo hỏng. Thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang tĩnh tọa điều tức, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Bọn hắn gần như đồng thời mở hai mắt ra, Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù, Trần Nguyệt Dĩnh giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Điệt, các ngươi khỏe chưa? Chuẩn bị trở về tổng đàn. Huyền Thiên Chi vật xác định thuộc về rồi. Quá nhanh đi, Uông Như Yên hơi kinh ngạc đạo, hắn còn tưởng rằng hội tranh luận hơn nửa tháng đây. Đoán chừng chỉ là sơ bộ đạt thành hiệp nghị, bất quá Huyền Thiên Chi vật muốn diễn hóa thành Huyền Thiên Chi bảo còn cần đại lượng tu tiên tài nguyên, không dễ dàng như vậy. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn đối Huyền Thiên chi vật hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là nhất cái giao diện không sẽ sinh ra quá nhiều Huyền Thiên chi vật, đại giới diện đản sinh Huyền Thiên chi vật số lượng nhiều một chút, tiểu giới diện đản sinh Huyền Thiên chi vật số lượng ít một chút. Bọn hắn khởi thân đi ra ngoài, tới đến chính sảnh, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Viêm ngồi trên ghế, Ninh Lan chờ nhân đứng ở một bên, bọn hắn đã đổi lại tân pháp y, mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn mặc áo đỏ, hình thành rõ ràng so sánh. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi khỏe chưa? Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần này lập xuống công lớn, Trấn Hải Cung không gánh nổi món kia Huyền Thiên chi vật nhưng cũng có thể thu hoạch được một số lớn tu tiên tài nguyên, Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp không có vấn đề. Làm phiền Trần Sư Tổ quan tâm, chúng ta không có đáng ngại. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, ngữ khí có chút suy yếu. Liên quan tới Huyền Thiên chi vật tồn tại, tất cả mọi người không cho phép ngoại chuyện, thời gian không còn sớm, chúng ta khởi hành trở về tổng đàn đi. Hồi tổng đàn lại nói, lần này các ngươi lập xuống công lớn, ta có thể cam đoan, mỗi người các ngươi tam phần xung kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược, hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, đại đa số luyện hư tu sĩ còn là sử dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ nhàng nói, hắn cảm thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là nàng phúc tinh, bằng vào này nhất đại công, bọn hắn có thể tại Trấn Hải Cung thu hoạch được cao hơn địa vị, phi thăng hệ phái lực lượng hội càng thêm cường đại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, đáp ứng. Xuất gác lửng, Lý Viêm tế ra một chiếc hồng sắc phi chu, nhảy lên, mặt khác nhân theo sát phía sau. Đi, nương theo lấy Lý Viêm nhất thanh quát nhẹ, hồng sắc phi chu linh quang phóng đại, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Thanh Ly Hải vực Kim Yến phường thị, Hàn gia hạ hạt nhất tọa đại phường thị. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Trong phường thị, nhất tọa 36 tầng cao màu xanh gác lửng giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng. Màu xanh bảng hiệu bên trên viết. Vạn Hồ Lâu, tam cái chữ to màu vàng, cái này Hàn gia mở cửa hàng, xuất thủ yêu thú vật liệu trận pháp, công pháp điển tịch đan dược pháp bảo chờ thương phẩm, có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, sinh ý rất tốt. 30 tầng, Vương Mạnh Bân đang cùng một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ nói gì đó, một tên sắc mặt hồng nhuận áo bào đỏ lão giả ngồi ở bên cạnh, áo bào đỏ lão giả ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời có thần, một bộ không tốt hồ lộng bộ dáng. Vương Mạnh Bân đã gia nhập Hàn gia, trở thành Hàn gia một tên cung phụng. Hàn phu nhân, cái này con kia ngũ giai tuyết vân điêu thi thể còn có ngươi nói ngàn năm tuyết vân thảo. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho quần vàng thiếu phụ. Hàn gia không phải bạch bạch nuôi hắn, hắn cần vì Hàn gia làm việc đổi lấy tu tiên tài nguyên. Còn là Vương đạo hữu lợi hại, nhanh như vậy tự giải quyết này yêu, cái này ngươi muốn tam lôi đan. Quần vàng thiếu phụ thần thức quét qua cười mỉm lấy ra nhất cái ngân sắc bình sứ, đưa cho Vương Mạnh Bân. Giống như Vương Mạnh Bân dạng này từ hạ giới phi thăng tu sĩ, Hàn gia hội cắt cử một chút không phải đặc biệt trọng yếu việc phải làm, thứ nhất là ma luyện Vương Mạnh Bân, hai là gia tăng Vương Mạnh Bân đối Hàn gia lòng cảm mến, nhường Vương Mạnh Bân chậm rãi dung nhập Hàn gia. Vương Mạnh Bân cảm ơn Nhất Thanh tiếp nhận ngân sắc bình sứ. Quần vàng thiếu phụ trên thân truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng thú gào, Vương Mạnh Bân hơi sững sờ. Tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ, có việc cho ta đưa tin. Vương Mạnh Bân thức thời rời đi. Quần vàng thiếu phụ lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe pháp bàn bên ngoài có nhất cái lam sắc cá mập đồ án. Đánh vào một đạo pháp quyết thượng diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ, hắn ánh mắt quét qua, Ngọc Dung đại biến. Ngọc Dung, đã xảy ra chuyện gì? Áo bào đỏ lão già tò mò hỏi. Huyền Linh đại lục tinh hỏa tộc lấy được một kiện huyền thiên chi vật nghe nói là từ huyền linh động thiên bên trong lấy được. Hàn Ngọc Dung hít thở biến trở nên nặng nề, tin tức này quá rung động. Tinh hỏa tộc không đến vạn năm thời gian tự quật khởi, nghe nói là lấy được mấy trang thiên hư ngọc thư, ghi lại một loại bí thuật, hiện tại lại lấy được huyền thiên chi vật, tinh hỏa tộc chỉ sợ muốn độc bá huyền linh đại lục. Cái gì, huyền thiên chi vật, thật hay giả, áo bào đỏ lão giả hoảng sợ nói, vẻ mặt vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ ràng, cái này chúng ta tại huyền linh đại lục thám tử sử dụng đại hình đưa tin trận truyền tống về tới, đến nỗi thật giả cần thương thảo. Hàn Ngọc Dung lắc đầu nói, như quả chuyện này thực đừng nói nhân tộc nóng mắt, chủng tộc khác cũng sẽ nóng mắt. Lập tức báo cáo gia tộc nhìn xem có thể hay không liên hợp huyền linh đại lục nhân tộc đối phó tinh hỏa tộc. Áo bào đỏ lão giả phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hàn Ngọc Dung lên tiếng, vội vàng vận dụng đưa tin pháp bảo báo cáo đi lên. Trong vòng một năm, huyền dương giới nhiều địa đều xuất hiện huyền thiên chi vật truyền ngôn, có nói tinh hỏa tộc lấy được huyền thiên chi vật, có nói nhân tộc lấy được huyền thiên chi vật, có nói giao long nhất tộc lấy được huyền thiên chi vật, có nói một cái thương minh lấy được vài tờ thiên hư ngọc thư, có nói huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế chúng thuyết phân vân. Tin tức tại trong thời gian rất ngắn nhanh chóng lưu truyền ra đến, các loại lời đồn bay đầy trời, phiên bản nhiều vô số kể, tổng kết lại chính là một cái thế lực lấy được trọng bảo. Người thông minh tự nhiên nhìn ra được cái này thế lực lớn cố ý thả ra bom khói, nhưng cụ thể cái nào tin tức là thật không thể nào biết được, dù sao không có chứng cứ, nói mà không có bằng chứng. Cách chương.